Vạn đạo long hoàng, chương 654, Lục Minh ra tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, 3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trở tay, lại là một cái tát. Phiến tại Trần Chiêu mặt khác một bên trên mặt. Lục Minh lực đạo khống chế phi thường tốt, cũng không đến Trần Chiêu rút phi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức hắn mặt khác một bên mặt cũng cao cao sưng phồng lên, tái lải nhải, có tin ta hay không, hiện tại sẽ giết ngươi cùng đại ca ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Trần Chiêu lập tức câm miệng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca của hắn hiện tại đang tại chữa thương. Lục Minh muốn thật sự hạ sát thủ. Bọn họ hai huynh đệ thì xong rồi. Lạc Hân cũng không nói gì. Nàng cũng hiểu được Trần Chiêu quá mức rồi. Một mực nhằm vào Lục Minh. Lục Minh một giết hắn, đã xem như tốt tính tình rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nhạt một tiếng, lập tức quay người rời đi. Kiến Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh biến mất đang nhìn đài ở bên trong. Trần Chiêu ánh mắt lộ ra vẻ oán hận, gầm nhẹ nói. Tiểu tạp chủng, các loại ta đại ca thương thế tốt lên rồi. Chuyện hôm nay, ta muốn gấp 10 lần trả lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Hân âm thầm lắc đầu. Như vậy mặt hàng cũng muốn đuổi theo nàng. Nếu không là nể mặt Trần Đao, Lạc Hân quan tâm đều lười để ý đến hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đi ra ngoài, tại nhất con đường thượng đi dạo. Mà bắt đầu, ta nghĩ đến ngươi sẽ ra tay cùng này huyết cương một trận chiến đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh đảo, ngươi cho rằng ta đến thụ này ngu ngốc khích tướng? Làm sao có thể, đây là nhất cái nơi tốt. Ta trực tiếp xuống dưới, đánh bại huyết cương. Này rất nhiều người chẳng phải là không dám lên trận rồi hả? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mỉm cười. A hát, ngươi có tính toán gì không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh hỏi. Đương nhiên là từng bước đến. Sẽ xảy đến tôi luyện quyền pháp, lại có thể kiếm lấy linh tinh rồi. Nhất cử lưỡng tiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười cười, lập tức con mắt sáng ngời. Đi vào một nhà mặt nạ cửa hàng. Ta hiểu được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh cười cười, cũng cùng đi theo đi vào. Sau đó, Lục Minh mua nhất cái tu la mặt nạ, mà Tạ Niệm Khanh mua nhất cái dạ xoa mặt nạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy lòng, mua tốt, sau mặt nạ, hai người lại từng người mua một bộ áo đen, mặc lên người, sau đó hướng mệnh đài chiến đấu đi đến. Tất cả giao 200 cực phẩm linh tinh. Đi vào, Lục Minh mang lên tu la mặt nạ, mà Tạ Niệm Khanh, chim đầu diều dạ xoa mặt nạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, huyết cương đã đi ra đài chiến đấu. Chắc là không nhân khiêu chiến hắn rồi. Chúng ta ai lên trước? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhỏ giọng hỏi Tạ Niệm Khanh. Cũng có thể a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đây lên trước a. Nói xong, Lục Minh thân hình khẽ động, xuất hiện tại trên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại có nhân lên đài rồi. Lúc này đây, là cái gì tu vị được sao? Thấy có người lên đài, hiện trường người xem tinh thần chịu chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn bỏ ra 200 khối cực phẩm linh tinh. Đúng là đến xem đại chiến, đến xem quyết đấu đấy. Nếu là một mực không nhân quyết đấu, này linh tinh chẳng phải là mất trắng. Lúc này, Lục Minh khí tức trên thân tràn ngập mà ra, nói cho tất cả mọi người, hắn là nhất cái đỉnh phong vương giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại có Đỉnh Phong Vương giả lên sân khấu rồi. Người này là chuyện gì xảy ra? Huyết Cương vừa xuống dưới, hắn tự đi lên, chẳng lẽ không sợ Huyết Cương quay đầu lại khiêu chiến hắn? Bởi vì sẽ không phải. Huyết Cương tối thiểu cũng muốn các loại đối phương chiến quá một hai lần. Tài sẽ ra tay a, nếu như quá yếu. Ta cảm thấy được Huyết Cương cũng sẽ không xảy ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này Huyết Cương, tuyệt đối là gần đây quật khởi đích thiên tài. Quá mạnh mẽ, nếu là thiên kiêu bảng trọng sắp xếp, hắn có lẽ có thể xông đi lên rồi. Bốn phía, truyền ra trận trận nghị luận thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai đến một trận chiến? Lục Minh ngắm nhìn bốn phía. Lớn tiếng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, Lục Minh thanh âm đi ra. Trên khán đài, Trần Chiêu, Lạc Hân thần sắc đều là khẽ động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng không có thay đổi huyễn thanh âm của mình. Bọn họ nghe xong tự nghe được. Là Lục Minh thanh âm. Tiểu tử kia rốt cục lên sân khấu rồi. Hắc hắc, mang cái mặt nạ. Giả thần giả quỷ, xem hắn có thể thắng mấy trận. Đừng trận đầu tựu chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Chiêu cười lạnh nói. Lạc Hân nhíu nhíu mày. Không để ý đến Trần Chiêu, mà là tò mò nhìn trên chiến đài thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết tại sao, nàng cảm thấy Lục Minh thật không đơn giản. Có lẽ Lục Minh có thể cho tất cả mọi người một kinh hỉ đâu này. Lạc Hân trong nội tâm, không khỏi có chút mong đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đến chạm ngươi, nhất cái mắt to lão giả. Đạp không lên trên, dựng ở Lục Minh trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, đừng tưởng rằng mang cái tu la mặt nạ. Học này Diêm Vương, có thể dọa người. Mệnh đài chiến đấu, dựa vào là cũng là chân thật chiến lực. Người chữ vật giới chỉ, là của ta. Chấm, mắt to lão giả giữ tợn cười cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hy vọng ngươi năng bao nhiêu đỉnh mấy chiêu. Lục Minh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Mắt to lão giả hơi sững sờ. Ta bảo ngươi đừng nói nhảm. Tiếp chiêu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhẹ ngữ, một đạo mãnh liệt quyền kình hướng về mắt to lão giả oanh khứ. Xem ngươi có bản lãnh gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt to lão giả trong tay xuất hiện một bả chiến phủ, bổ một phát mà xuống. Đến Lục Minh quyền kình trẻ thành hai nửa, nhưng còn dung hắn cao hứng. Hạ một đạo quyền kình, tựu tập kích mà đến. Hắn chỉ có thể lại một búa đánh xuống. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tả hữu quyền khởi công. Quyền mang không ngừng nổ bắn ra mà ra. Như từng khỏa lưu tinh phá toái hư không. Mắt to lão giả chiến lực. Tính toán không sai đấy. So huyết sát đoàn hải tặc này Đỉnh Phong Vương giả đều cường. Nhưng y nguyên bị Lục Minh hoàn toàn bị áp chế tại hạ phong. Đây là Lục Minh áp chế chân nguyên kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đây là cầm hắn đang luyện quyền. Trước kia, Lục Minh còn có thể tại Chí Tôn Thần Điện. Chỉ có linh tinh. Có thể ngưng tụ ra nhất cái cùng hắn giống như đúc bóng người đối chiến. Tu luyện vũ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng theo tu vi của hắn tăng lên tới võ vương chi cảnh. Cái kia công năng, trực tiếp tựu vô dụng. Đây chẳng qua là nhất cái minh văn đại trận. Là cửu dương chí tôn tại trọng thương về sau bố trí xuống đấy. Uy lực có hạn, mà Lục Minh đạt tới võ vương cảnh về sau. Trên người năng lượng quá khổng lồ rồi. Lực công kích càng là khủng bố. Cái kia đại trận, căn bản bắt chước phục chế không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hiện tại Lục Minh tu luyện vũ kỹ. Cần mình tìm đối thủ. Mắt to lão giả bị Lục Minh quyền kình áp chế. gào thét liên tục. Tùy hắn bộc phát rất mạnh tu vị, thì triển cái gì cường đại vũ kỹ, đều bị Lục Minh áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhận thua, ta nhận thua. Mắt to lão giả rốt cục sợ, giống to nhận thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không cho phép. Nhàn nhạt thanh âm, theo Lục Minh trong miệng truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cho phép. Đừng tưởng rằng ngươi có thể giết ta. Chấm. Mắt to lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình phóng lên trời. Rõ ràng học trước đó trần đao phương pháp. Muốn chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi trốn không thoát. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chân nguyên tăng lên một phần. Quyền kình càng thêm mãnh liệt rồi. Một quyền oanh ra. Quyền kình phía trước không khí. Hoàn toàn bị tháo nước. Hình thành nhất đầu chân không thông đạo. Mãnh liệt quyền kình. Cùng mắt to lão giả chiến phủ oanh cùng một chỗ. Ầm ầm nổ tung. Mắt to lão giả giống to thổ huyết. Thân thể rơi đi xuống. Lục Minh đến tiếp sau quyền kình. Lại lần nữa oanh kích mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, liên tục mấy quyền. Mắt to lão giả kêu thảm một tiếng. Thân thể nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, Lục Minh thân hình khẽ động. Đến mắt to lão giả máu huyết thôn phệ. Chữ vật giới chỉ lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thắng. Trên khán đài, Lạc Hân lộ ra một tia hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, tựu thắng một hồi mà thôi. Cái kia mắt to lão giả chiến lực lại không cao. So ta đại ca kém xa. Trần Chiêu bĩu môi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người có thể câm miệng. Bên cạnh, Trần Đao lạnh lùng quét Trần Chiêu liếc. Quát lớn, hiện tại hắn thương thế đã ổn định lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Chiêu biến sắc, mã thượng câm miệng, không dám nhiều lời. Thì còn ai ra một trận chiến? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên chiến đài, Lục Minh thanh âm truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.